thuế suất ưu đãi đặc biệt. Thuế suất ưu đãi đặc biệt là thuế suất được áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước hoặc khối nước mà Việt Nam và nước hoặc khối nước đó đã có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu theo thể chế khu vực mậu dịch tự do, gọi là Free Trade Area, Liên minh quan thuế, Custom Union, hoặc để tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại biên giới và các trường hợp ưu đãi đặc biệt khác. Thuế suất ưu đãi đặc biệt được quy định cụ thể cho từng mặt hàng trong thỏa thuận mà Việt Nam ký kết với nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ. Điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. 1. Hàng hóa phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa gọi tắt là CO, từ nước hoặc khối nước có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam. 2. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đó phải phù hợp với quy định hiện hành của Bộ Thương mại. 3. Hàng hóa nhập khẩu phải là những mặt hàng được quy định cụ thể trong danh mục hàng hóa, được hưởng thuế suất ưu đãi cho từng nước hoặc khối nước, do chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được chính phủ ủy quyền công bố. 4. Các điều kiện khác, nếu có, để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, thực hiện theo quy định cụ thể tại các văn bản hướng dẫn riêng cho từng nước hoặc khối nước mà Việt Nam đã có cam kết về thuế suất ưu đãi đặc biệt. Mục đích của việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt là thúc đẩy hoạt động thương mại rộng rãi giữa các nước trong một khối mậu dịch tự do, một liên minh, thuế quan hay giữa các nước chung biên giới. Ngoài ra, việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt còn có vai trò gián tiếp thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển. Thật vậy, một hàng hóa khi nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt sẽ được hưởng mức thuế suất thấp, dẫn đến số thuế nhập khẩu phải nộp thấp, làm cho giá thành của hàng hóa thấp và do vậy có tính cạnh tranh cao khi bán trên thị trường Việt Nam. Trong điều kiện đó, nếu các nhà sản xuất nội địa muốn đứng vững khi phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ, buộc họ phải đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa nội địa. Đây là yêu cầu mang tính sống còn của các nhà sản xuất trong nước, nếu họ không muốn đứng trước nguy cơ phá sản do bị mất thị trường. Vì vậy, việc áp dụng chế độ thuế suất ưu đãi đặc biệt còn có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nội địa. Ví dụ, một số chương trình ưu đãi đặc biệt đối với thuế nhập khẩu, đó là CEP, chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung của các nước ASEAN, chương trình ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu giữa Việt Nam Trung Quốc. 3. Thuế suất thông thường là thuế suất áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ không thực hiện đối xử tối huệ quốc và không thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam. Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 87/2010/NĐ-CP, thuế suất thông thường được áp dụng thống nhất bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Điều đó có nghĩa là không có biểu thuế nhập khẩu thông thường. Việc xác định thuế suất thông thường đối với hàng nhập khẩu được xác định dựa trên mức thuế suất ưu đãi. Cụ thể là thuế suất thông thường bằng 150% thuế suất ưu đãi. Như vậy, một hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, nếu không được hưởng thuế suất ưu đãi hay thuế suất ưu đãi đặc biệt, sẽ phải chịu thuế suất nhập khẩu thông thường với mức bằng 150% thuế suất ưu đãi. Theo đó, nếu hàng hóa nhập khẩu phải chịu thuế suất thông thường, sẽ rất khó cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu cùng loại được hưởng thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và hàng sản xuất trong nước. Chính vì thế, khi thị trường nội địa có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, các nước đều cố gắng xúc tiến các cuộc đàm phán song phương, đa phương để trao cho nhau quy chế tối huệ quốc hay quy chế ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trước khi tiến hành các hoạt động giao lưu, trao đổi hàng hóa thương mại với nhau. 4. Thuế nhập khẩu bổ sung. Ngoài việc chịu thuế nhập khẩu theo một trong ba loại thuế suất nêu trên, hàng hóa nhập khẩu quá mức vào Việt Nam do có sự trợ cấp từ chính phủ nước xuất khẩu, được bán phá giá hoặc có xuất xứ từ nước hay lãnh thổ có sự phân biệt đối xử với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, thì tùy trường hợp sẽ bị áp dụng thuế chống trợ cấp, thuế chống bán phá giá, thuế chống phân biệt đối xử, thuế tự vệ như là một mức thuế nhập khẩu bổ sung. Có thể nói, đây là quy định rất quan trọng nhằm bảo vệ sản xuất nội địa trong điều kiện mở cửa thị trường để hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm chống lại những hành vi cạnh tranh không lành mạnh như bán phá giá, trợ cấp hàng xuất khẩu và trả đũa với các nước có phân biệt đối xử trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, các quốc gia thành viên phải thuế hóa tất cả các hàng rào phi thuế quan làm cản trở tự do thương mại, tự do cạnh tranh, ví dụ như thay vì hạn chế số lượng hàng hóa nhập khẩu bằng quota, giấy phép nhập khẩu, có thể áp dụng hạn ngạch thuế quan, tức duy trì mức thuế suất thấp đối với hàng hóa nhập khẩu trong phạm vi hạn ngạch và áp dụng mức thuế suất cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu vượt quá hạn ngạch. Trong trường hợp cho rằng có việc bán phá giá hàng nhập khẩu vào nước mình, nước nhập khẩu có quyền điều tra, áp dụng thuế chống bán phá giá với hàng hóa nhập khẩu đó. Trường hợp hàng hóa được trợ cấp của nước xuất khẩu nên bán với giá quá thấp vào nước nhập khẩu gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa, quốc gia nhập khẩu có quyền điều tra và áp dụng thuế chống trợ cấp đối với hàng nhập khẩu. Ngoài ra, các nước cũng có thể áp dụng các biện pháp tự vệ đối với những hành vi nhập khẩu hàng hóa khác có thể gây ra thiệt hại cho nền kinh tế nội địa. Nói cách khác, WTO cho phép các quốc gia thành viên có quyền áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp hay thuế đối kháng và các biện pháp tự vệ như là công cụ bảo hộ sản xuất trong nước một trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, khả năng áp dụng cũng như mức độ ảnh hưởng của từng công cụ bảo hộ này là khác nhau. Về khả năng áp dụng, biện pháp tự vệ là dễ áp dụng hơn cả. Để áp dụng biện pháp này, chỉ cần xét đến hai yếu tố cơ bản là nhập khẩu và thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất trong nước. Việc xác định hai yếu tố này có thể tiến hành ngay ở nước nhập khẩu. Trong khi đó, thuế chống trợ cấp và thuế chống bán phá giá chỉ có thể áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu sau một quá trình điều tra phức tạp, tốn kém cả về thời gian và tài chính, vì phải chứng minh là có việc bán phá giá trên cơ sở so sánh hàng giá nhập khẩu với giá thông thường của hàng hóa tại nước xuất khẩu, hay chứng minh chính phủ nước xuất khẩu có trợ cấp cho hàng xuất khẩu, mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra với việc bán phá giá hay trợ cấp của nước xuất khẩu. Có thể thấy ngay là quá trình này là hoàn toàn không đơn giản. Tuy nhiên, giữa thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp thì thuế chống bán phá giá có thể áp dụng ngay khi so sánh giữa giá trị thông thường và giá xuất khẩu nên có phần đơn giản hơn. Về mức độ ảnh hưởng, việc thực thi các công cụ bảo hộ này tạo ra những mức độ ảnh hưởng khác nhau. Nói chung, biện pháp dễ áp dụng nhất cũng chính là biện pháp gây phản ứng mạnh mẽ nhất là biện pháp tự vệ. Các nước thường phải cân nhắc rất kỹ trước khi áp dụng biện pháp tự vệ vì biện pháp này mang tính chất trả đũa của nước nhập khẩu đối với nước xuất khẩu, nên phạm vi tác động của nó không chỉ giới hạn trong những vấn đề kinh tế mà còn có thể gây ảnh hưởng đến mối quan hệ về chính trị giữa các bên. Thuế chống trợ cấp có ảnh hưởng mạnh hơn thuế chống bán phá giá do nó có tác động trực tiếp đến chính phủ nước thực hiện trợ cấp. Còn thuế chống bán phá giá về danh nghĩa chỉ nhằm vào các doanh nghiệp. Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thực thi các loại thuế nhập khẩu bổ sung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 3 pháp lệnh quan trọng, đó là Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam ngày 25 tháng 2 năm 2002, Pháp lệnh về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam ngày 29 tháng 4 năm 2004 và Pháp lệnh về chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam ngày 20 tháng 8 năm 2004. Đây là bước đi rất quan trọng của nhà nước để đảm bảo một khung pháp luật phù hợp, thông lệ quốc tế điều chỉnh việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ như là một khoản thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu nhằm đưa mức giá của hàng hóa nhập khẩu về đúng giá thị trường. Theo quy định của 3 pháp lệnh này và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành, từng loại thuế nhập khẩu bổ sung có nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất, thuế chống trợ cấp là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước. Theo khoản 3 điều 2 pháp lệnh về chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam ngày 20 tháng 8 năm 2004. Như vậy, điều kiện để áp thuế chống trợ cấp với hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa nhập khẩu được xác định có trợ cấp. Trợ cấp là sự hỗ trợ về tài chính của chính phủ hoặc cơ quan của chính phủ dành cho tổ chức, cá nhân khi sản xuất, xuất khẩu hàng hóa vào Việt Nam và đem lại lợi ích cho tổ chức, cá nhân đó. Ví dụ, chính phủ hoặc cơ quan của chính phủ chuyển vốn cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức cấp vốn, chuyển giao cổ phần, cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc bảo lãnh để được vay với lãi suất thấp hơn khi không có bảo lãnh, bỏ qua hoặc không thu những khoản thu mà tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp cho nhà nước, chính phủ hoặc cơ quan của chính phủ mua hàng hóa, dịch vụ với giá cao và bán cho tổ chức cá nhân với giá thấp hơn giá thị trường. Hàng hóa nhập khẩu được xác định có trợ cấp là nguyên nhân gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước. Thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước là tình trạng suy giảm đáng kể hoặc kìm hãm tăng trưởng về sản lượng, mức giá, mức tiêu thụ hàng hóa, lợi nhuận, tốc độ phát triển sản xuất, việc làm của người lao động, đầu tư và các chỉ tiêu khác của ngành sản xuất trong nước, hoặc là tình trạng dẫn đến khó khăn cho việc hình thành một ngành sản xuất trong nước. Thứ hai, thuế chống bán phá giá là thuế nhập khẩu bổ sung áp dụng trong trường hợp hàng hóa bị bán phá giá, nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước. Nói đến bán phá giá thường có hai dạng, bán phá giá trong thương mại nội địa và bán phá giá trong thương mại quốc tế. Liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, chúng ta chỉ đề cập đến vấn đề bán phá giá trong thương mại quốc tế. Theo đó, thuế chống bán phá giá là một hình thức bảo hộ hợp pháp đối với sản xuất nội địa, hạn chế thiệt hại do việc bán phá giá gây ra, đảm bảo công bằng, chống lại sự cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh của quốc gia nhập khẩu đối với quốc gia xuất khẩu. Điều kiện để áp thuế chống bán phá giá với hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa nhập khẩu bị bán phá giá, tức là giá thông thường trừ giá nhập khẩu lớn hơn không, và biên độ phá giá phải được xác định cụ thể. Hàng hóa bị coi là bán phá giá khi nhập khẩu vào Việt Nam, nếu hàng hóa đó được bán với giá thấp hơn giá thông thường. Giá thông thường là giá có thể so sánh được của hàng hóa tương tự đang được bán trên thị trường nội địa của nước hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu theo các điều kiện thương mại thông thường. Ví dụ, cà phê của nước A bán tại nước A với giá là X, xuất khẩu sang nước B với giá là Y. Nếu Y nhỏ hơn X, có nghĩa là có hiện tượng bán phá giá sản phẩm cà phê của nước A khi xuất khẩu sang nước B. Liên quan đến việc xác định hàng hóa nhập khẩu có được bán phá giá, không cần chú ý là không phải mọi trường hợp giá xuất khẩu của hàng hóa thấp hơn giá nội địa của hàng hóa đều được coi là bán phá giá tại thị trường nước nhập khẩu, vì nếu mức thấp hơn là 2% so với giá nội địa, không bị coi là bán phá giá, mà bị coi là định giá không sát thị trường và phải điều chỉnh lại giá cho phù hợp mà không bị áp dụng thuế chống bán phá giá. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ quốc gia không có nền kinh tế thị trường, quốc gia nhập khẩu có thể lấy mức giá trung bình của hàng hóa tại quốc gia thứ ba có nền kinh tế thị trường và điều kiện tương tự quốc gia xuất khẩu để so sánh, xác định xem có bán phá giá hay không. Trường hợp hàng hóa làm ra chỉ để xuất khẩu, tức là không bán trong nước, quốc gia nhập khẩu có thể lấy giá bán của hàng hóa này tại nước thứ ba hoặc lấy giá thành ở quốc gia sản xuất, cộng chi phí vận tải, cộng lợi nhuận hợp lý để so sánh, xác định có bán phá giá hay không, từ đó quyết định có áp dụng thuế chống bán phá giá hay không. Ngành sản xuất sản phẩm tương tự của nước nhập khẩu bị thiệt hại đáng kể. Có mối liên hệ nhân quả giữa hàng hóa nhập khẩu bán phá giá và thiệt hại nói trên. Thứ ba, thuế chống phân biệt đối xử hay còn gọi là thuế đối kháng, là thuế nhập khẩu bổ sung áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ nước hoặc vùng lãnh thổ mà nước hoặc vùng lãnh thổ đó có sự phân biệt đối xử về thuế nhập khẩu hoặc các biện pháp phân biệt đối xử khác đối với hàng hóa của Việt Nam, theo khoản 4 điều 11 luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Đây được xem là biện pháp trả đũa tương xứng với quốc gia có phân biệt đối với hàng hóa của Việt Nam. Thứ tư, thuế tự vệ là thuế nhập khẩu bổ sung áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu quá mức vào Việt Nam, gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. Theo pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam ngày 25 tháng 5 năm 2002, hàng hóa nhập khẩu quá mức là việc nhập khẩu hàng hóa với khối lượng, số lượng hoặc trị giá gia tăng một cách tuyệt đối hoặc tương đối so với khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước. Thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước là tình trạng ngành sản xuất đó suy giảm một cách đáng kể về sản lượng, mức tiêu thụ trong nước, lợi nhuận sản xuất, tốc độ phát triển sản xuất, gia tăng mức tồn động hàng hóa, ảnh hưởng xấu đến việc làm, mức tiền lương, đầu tư và các chi tiêu khác của ngành sản xuất trong nước sản xuất hàng hóa đó. Hàng hóa tương tự là hàng hóa giống hệt nhau hoặc giống nhau về chức năng, công dụng, chỉ số chất lượng, tính năng kỹ thuật và các thuộc tính cơ bản khác. Hàng hóa cạnh tranh trực tiếp là hàng hóa có khả năng được người mua chấp nhận, thay thế cho hàng hóa thuộc phạm vi áp dụng các biện pháp tự vệ do ưu thế về giá và mục đích sử dụng. B. Hàng hóa áp dụng thuế tuyệt đối. Thuế tuyệt đối là mức thuế phải nộp được ấn định bằng một số tiền cụ thể, tính trên một đơn vị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó, số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp được xác định theo công thức sau. Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp bằng số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan, nhân với mức thuế tuyệt đối tính trên một đơn vị hàng hóa. Như vậy, khi áp dụng thuế tuyệt đối đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chỉ cần xác định số lượng hàng hóa và mức thuế đối với từng đơn vị hàng hóa, mà không cần quan tâm đến giá giao dịch thực tế của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do vậy, thuế tuyệt đối thường được áp dụng cho những hàng hóa mà việc xác định giá giao dịch của hàng hóa là khó khăn, phức tạp như xe ô tô nhập khẩu đã qua sử dụng. Nhằm đơn giản hóa thủ tục hải quan, đồng thời tránh tình trạng trốn thuế thông qua hành vi gian lận giá. 2.1.6 Chế độ miễn, xét miễn, giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. A. Miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là loại thuế điều tiết vào hành vi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới. Trên thực tế, có những trường hợp nhất định mà việc dịch chuyển hàng hóa qua biên giới chỉ mang tính chất tạm thời, như các trường hợp tạm nhập, tạm xuất, tái nhập. Hàng hóa là tài sản di chuyển, hàng hóa nhập khẩu để gia công cho nước ngoài. Xét về bản chất, hàng hóa được dịch chuyển qua biên giới trong các trường hợp này không có sự tác động đến thị trường nội địa, không tiêu dùng trên thị trường nội địa hoặc có nhưng chủ yếu đáp ứng tiêu dùng cá nhân. Theo đó, việc xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng này được nhà nước cho phép miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Các trường hợp miễn thuế cụ thể, vui lòng xem Điều 16, Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu và Nghị định 66/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2002, quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu tăng nhập khẩu được miễn thuế. B. Xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo Điều 17, Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu. 1. Hàng hóa nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ an ninh quốc phòng. 2. Hàng hóa nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ nghiên cứu khoa học, an ninh quốc phòng. 3. Hàng hóa nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ giáo dục đào tạo. 4. Hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu. Hàng hóa thuộc các trường hợp trên để được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải làm hồ sơ xét miễn thuế nộp cơ quan hải quan có thẩm quyền. Tùy từng trường hợp, cơ quan có thẩm quyền xét miễn thuế có thể là Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hoặc Cục Hải quan. Hàng hóa sẽ được miễn thuế sau khi có quyết định cho phép miễn thuế của cơ quan có thẩm quyền. C. Giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan, nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan tổ chức có thẩm quyền giám định, chứng nhận, thì được xét giảm số thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa, theo Điều 18 Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu. Cơ quan hải quan căn cứ vào số lượng hàng hóa bị mất mát và tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa đã được giám định, chứng nhận để xét giảm thuế. 2.1.7 Chế độ kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu. A. Chế độ kê khai thuế. Đối tượng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải kê khai thuế đầy đủ, chính xác, minh bạch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai qua mỗi lần có hành vi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Nội dung kê khai thuế phải thể hiện chi tiết thông qua tờ khai hải quan. Một số lưu ý khi kê khai thuế. Thời điểm tính thuế. Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan. Căn cứ vào thời điểm tính thuế để xác định thuế suất, trị giá tính thuế, tỷ giá tính thuế, trường hợp đối tượng nộp thuế, khai báo điện tử thì thời điểm tính thuế thực hiện theo quy định về thủ tục hải quan điện tử. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần để xuất khẩu, nhập khẩu, nhiều lần thì thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo thuế suất, trị giá tính thuế và tỷ giá tính thuế theo ngày có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên cơ sở số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu. B. Chế độ nộp thuế. Đối với hàng hóa xuất khẩu, thời gian nộp thuế là 30 ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan. Đối với hàng hóa nhập khẩu, trường hợp đối với đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế, thì thời hạn nộp thuế nhập khẩu được xác định như sau. 1. Nếu hàng hóa nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, thì thời hạn nộp thuế là 275 ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp đặc biệt thì thời hạn nộp thuế có thể dài hơn 275 ngày, phù hợp với chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp. 2. Nếu là hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập, thời hạn nộp thuế là 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập, theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 3. Các trường hợp còn lại là 30 ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan. Đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế, tức là có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất là 365 ngày, tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan lô hàng, đang làm thủ tục nhập khẩu, mà không có hành vi gian lận thương mại, không trốn thuế, không còn nợ thuế và tiền phạt quá hạn, chấp hành tốt chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Trường hợp đối tượng nộp thuế chưa chấp hành tốt pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế nhập khẩu được xác định như sau. 1. Trường hợp được bảo lãnh bởi tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của luật các tổ chức tín dụng, thì thời hạn nộp thuế thực hiện theo thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá thời hạn quy định đối với các đối tượng thực hiện tốt pháp luật về thuế. Hết thời hạn bảo lãnh hoặc thời hạn nộp thuế mà đối tượng nộp thuế chưa nộp thuế, thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp số tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thay cho đối tượng nộp thuế. 2. Trường hợp không được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp, thì phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng. Đặc biệt, nếu là hàng tiêu dùng, thì không phân biệt đối tượng nộp thuế, phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng. Trường hợp có bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp, thì thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan. Hết thời hạn bảo lãnh mà đối tượng nộp thuế chưa nộp thuế xong, thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp số tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thuế nếu có, thay cho đối tượng nộp thuế. Thời hạn chậm nộp thuế được tính từ ngày hết thời hạn bảo lãnh. Thời hạn nộp thuế trong một số trường hợp đặc biệt đó là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, không có hợp đồng mua bán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới thì phải nộp xong thuế trước khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu còn trong sự giám sát của cơ quan hải quan nhưng bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ để điều tra, chờ xử lý, thì thời hạn nộp thuế đối với từng loại hàng hóa thực hiện theo quy định chung và tính từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản cho phép giải tỏa hàng hóa đã tạm giữ. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần để xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần, thì thời hạn nộp thuế theo từng ngày hàng hóa thực tế xuất khẩu nhập khẩu. Đối với trường hợp phải có giám định về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, chủng loại để đảm bảo chính xác cho việc tính thuế, ví dụ như xác định tên mặt hàng, mã số hàng hóa theo danh mục biểu thuế, chất lượng, số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tình trạng cũ mới của hàng hóa nhập khẩu, thì đối tượng nộp thuế vẫn phải nộp thuế theo như khai báo tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan. Đồng thời, cơ quan hải quan phải thông báo cho đối tượng nộp thuế biết lý do phải giám định và nếu kết quả giám định khác so với khai báo của đối tượng nộp thuế dẫn đến có sự thay đổi về số thuế phải nộp, thì đối tượng nộp thuế phải nộp thuế theo kết quả giám định. Các chi phí liên quan đến việc giám định sẽ do cơ quan hải quan chi trả trong trường hợp kết quả giám định khác với kết luận của cơ quan hải quan, hoặc sẽ do đối tượng nộp thuế chi trả trong trường hợp kết quả giám định đúng với kết luận của cơ quan hải quan. C. Chế độ quyết toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Quyết toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được thực hiện sau mỗi lần có hành vi xuất khẩu, nhập khẩu. Mục đích của hoạt động quyết toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu là xác định lại chính xác số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi kết thúc hành vi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Quyết toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cũng còn nhằm xem xét lại số lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu của đối tượng nộp thuế và cách thức áp giá tính thuế đối với hàng hóa đã xuất khẩu, nhập khẩu. 2.1.8. Chế độ hoàn thuế và truy thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. A. Chế độ hoàn thuế. Hoàn thuế là trường hợp cơ quan hải quan tiến hành hoàn trả lại toàn bộ hoặc một phần số thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu mà tổ chức cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước. Việc hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng trong trường hợp đối tượng nộp thuế đã tiến hành nộp thuế vào ngân sách nhà nước, nhưng sau đó không có hành vi xuất khẩu, nhập khẩu nữa hoặc xuất khẩu, nhập khẩu ít hơn. Ngoài ra, hoàn thuế cũng áp dụng cho trường hợp chủ thể kinh doanh tiến hành nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Trong trường hợp tổ chức cá nhân có hành vi xuất khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, nhưng sau đó không tiêu thụ tại thị trường nước ngoài, mà lại nhập trở lại thị trường Việt Nam, cũng sẽ được hoàn lại số thuế xuất khẩu đã nộp. Tương tự, hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Việt Nam nhưng không tiêu thụ tại Việt Nam, mà xuất trở ra nước ngoài, thì được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp. Hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất để thực hiện dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất hoặc mục đích khác đã nộp thuế nhập khẩu, cũng được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp khi tái xuất ra nước ngoài. Cách thức mà cơ quan hải quan thực hiện việc hoàn thuế là có thể thoái trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế hoặc khấu trừ cho nghĩa vụ thuế xuất khẩu, nhập khẩu lần sau. Theo quy định của pháp luật, thuộc một trong các trường hợp sau sẽ được hoàn thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu. Đó là hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan được tái xuất ra nước ngoài. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng không xuất khẩu, nhập khẩu. Hàng hóa đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng thực tế xuất khẩu hoặc nhập khẩu ít hơn. Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc xuất vào khu phi thuế quan nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu. Hàng hóa đã nộp thuế nhập khẩu, sau đó xuất khẩu trong các trường hợp. Hàng hóa nhập khẩu để giao bán cho nước ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam. Hàng hóa nhập khẩu để bán cho các phương tiện của các hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo quy định của chính phủ. Hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hóa tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu. Hàng hóa nhập khẩu ủy thác cho phía nước ngoài, sau đó tái xuất để nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, bao gồm cả trường hợp hàng hóa nhập khẩu tái xuất vào khu phi thuế quan. Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thì được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu. Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc xuất vào khu phi thuế quan được xét hoàn thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức cá nhân được phép tạm nhập tái xuất trừ trường hợp đi thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất đã nộp thuế nhập khẩu. Khi tái xuất ra khỏi Việt Nam hoặc xuất vào khu phi thuế quan thì được hoàn lại thuế nhập khẩu. Số thuế nhập khẩu hoàn lại được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng, lưu tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa đã hết giá trị sử dụng thì không được hoàn lại thuế. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua đường dịch vụ bưu chính. Chuyển phát nhanh quốc tế mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này đã nộp thuế thay cho chủ hàng nhưng không giao được hàng hóa do người nhận phải tái xuất, tái nhập hoặc trường hợp hàng hóa bị tịch thu, tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì được hoàn lại số tiền thuế đã nộp. Hàng hóa xuất khẩu, khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng sau đó được miễn thuế, giảm thuế theo quyết định cơ quan nhà nước có thẩm quyền. B. Truy thu thuế. Truy thu thuế được hiểu là việc đối tượng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nếu không nộp, chưa nộp hoặc nộp thuế không đầy đủ theo quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sẽ phải nộp cho đủ phần thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Nguyên nhân dẫn đến việc truy thu thuế là do đối tượng nộp thuế cố tình thực hiện hành vi trốn thuế hoặc do có sự nhầm lẫn trong quá trình tính toán thuế dẫn đến nộp thuế ít hơn so với nghĩa vụ phải nộp. Ngoài ra, truy thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cũng áp dụng đối với trường hợp đối tượng nộp thuế được miễn thuế nhưng sau đó sử dụng hàng hóa với mục đích khác với mục đích được miễn thuế. Như vậy, truy thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là một quyết định hành chính của cơ quan hải quan có thẩm quyền, có vai trò quan trọng trong việc hạn chế tình trạng thu thuế cho ngân sách nhà nước, đồng thời đảm bảo sự công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của các cá nhân, tổ chức với nhà nước. 2.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt. Trên thị trường, có những loại hàng hóa rất cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của con người như lương thực, thực phẩm, quần áo. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tồn tại một số loại hàng hóa, dịch vụ mà theo sự đánh giá chung là xa xỉ, không thật sự cần thiết cho nhu cầu hàng ngày của con người như bài lá, vàng mã, dịch vụ vũ trường, casino. Thậm chí việc tiêu dùng các hàng hóa này có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống, môi trường hay sức khỏe của người dân như xăng, dầu, rượu bia, thuốc lá. Vì vậy, để hướng dẫn người dân tiêu dùng hàng hóa, sử dụng dịch vụ một cách tiết kiệm, hợp lý, nhà nước ban hành thuế tiêu thụ đặc biệt với mức thuế suất cao, cao hơn hẳn so với các loại thuế khác, đánh vào các loại hàng hóa, dịch vụ xa xỉ không thiết yếu nhằm hạn chế tiêu dùng. Thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng ở Việt Nam đầu tiên với tên gọi là thuế hàng hóa quy định tại Điều lệ thuế hàng hóa ban hành kèm theo quyết định số 487/NQ-QHK4 ngày 26 tháng 9 năm 1974. Đạo luật thuế tiêu thụ đặc biệt lần đầu tiên được ban hành vào năm 1990, đánh vào 6 nhóm mặt hàng sản xuất trong nước là thuốc lá, rượu, bia, pháo, bài lá và vàng mã. Do mục đích điều tiết sản xuất và định hướng tiêu dùng mà nhà nước đã nhiều lần sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt vào các năm 1993, giảm xuống còn 4 nhóm mặt hàng bao gồm thuốc lá điếu, rượu, bia và pháo. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt vào năm 1995 đánh dấu một bước phát triển mạnh mẽ và khẳng định được vai trò điều tiết của thuế tiêu thụ đặc biệt khi quy định đối tượng chịu thuế đã mở rộng cả đối với hàng hóa nhập khẩu. Để thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 về việc mở rộng diện thuế tiêu thụ đặc biệt và tăng mức thuế suất đối với những mặt hàng cần hạn chế tiêu dùng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt của năm 1998 được ban hành, có xem xét đến khả năng ảnh hưởng đến nền sản xuất trong nước, nhu cầu tiêu dùng của công chúng và tổng thu ngân sách nhà nước. Đối tượng chịu thuế được mở rộng không những đối với hàng hóa, ba nhóm hàng hóa mới là máy điều hòa nhiệt độ có công suất từ 90.000 BTU trở xuống, bài lá, vàng mã và hàng mã, bỏ một nhóm hàng hóa cũ là pháo, mà còn cả năm nhóm kinh doanh dịch vụ bao gồm kinh doanh vũ trường, massage, karaoke, kinh doanh casino, trò chơi bằng máy jackpot, kinh doanh vé đặt cược đua ngựa, đua xe, kinh doanh sân golf bao gồm bán thẻ hội viên, vé chơi golf, kinh doanh dịch vụ xổ số. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt được Quốc hội thông qua lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 6 năm 1990 nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với các mặt hàng đặc biệt, xa xỉ, chưa thật sự cần thiết cho xã hội. Sau hai lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 1993-1995, luật thuế tiêu thụ đặc biệt 1990 được thay thế bởi luật thuế tiêu thụ đặc biệt mới do Quốc hội thông qua vào ngày 20 tháng 5 năm 1998, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1999. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, cũng như đáp ứng yêu cầu của việc hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, luật thuế tiêu thụ đặc biệt 1998 đã được sửa đổi, bổ sung hai lần, lần thứ nhất vào ngày 17 tháng 6 năm 2003 và lần thứ hai là vào ngày 29 tháng 11 năm 2005. Sau một thời gian áp dụng, nhận thấy cần thiết phải hoàn thiện hơn nữa một số quy định của thuế tiêu thụ đặc biệt và mở rộng diện đối tượng chịu thuế để tiến tới việc điều tiết thu nhập và hướng dẫn tiêu dùng xã hội. Ngày 14 tháng 11 năm 2008, tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 12 đã thông qua luật thuế tiêu thụ đặc biệt thay cho luật thuế tiêu thụ đặc biệt trước đây. Lần thay đổi này, số lượng hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đã tăng thêm 2 loại hàng hóa, nâng tổng số hàng hóa thuộc diện tiêu thụ đặc biệt lên 10 mặt hàng. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 bổ sung thêm 2 mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, đó là xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm³ và tàu bay du thuyền. Dịch vụ chịu thuế cũng được mở rộng từ 5 nhóm lên 6 nhóm. Một dịch vụ mới được đưa vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 là kinh doanh xổ số. Như vậy,